Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trần Ninh Giang. Bạn đã từng gửi đến cho chúng ta hai tập truyện, đó là Đoạt Xác và Làm Ác Trả Nghiệp. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, có thể tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ bạn hãy gửi đến cho chúng ta tập truyện Ác Phụ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Bà Hà nắm đầu cô tình nhân của chồng mình. Đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ. Con dao bầu trên tay bà ta sáng loáng trợn người. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu bà làm như thế này rồi. Huyền Phi quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Vốn cô đã nghe đến cái danh hoạn thư của bà Hà, nhưng vì tiền và vì những lời đường mật của lão Thuận nên đành nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay cảnh tượng trước mặt khiến cho cô phải oằn mình sợ hãi. Đôi mắt đầy sát khí nhìn Huyền Phi chòng chọc, nó như thể muốn xoáy sâu vào nơi tận cùng ý thức của cô. Ông Thuận không có ở đây, chỉ còn mình cô đối diện với cơn ghen của mụ vợ ông. Bà Hà vẫn nắm lấy cái đầu đã bù xù của Huyền Phi, miệng gằn lên: "Con đĩ này, mày hết người để cặp kè rồi chứ gì?" Mụ dí mặt của Huyền Phi vào gần cái nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên khiến cho da mặt cô bỗng rát. Hai tay bị trói nghiến ở phía sau, làm Phi không thể chống trả. Cô chỉ biết khóc lóc hứa hẹn, mong sao người đàn bà này hãy tha cho cô một con đường sống. "Em trót dài, chị tha cho em. Lần sau em hứa sẽ tránh xa anh Thuận mãi mãi, không thấy gần chồng của chị nữa đâu." Nhưng những lời nói ấy mụ Hà đâu có để vào lỗ tai. Trong cái tiềm thức đen tối của mụ, ai dính đến chồng mụ thì đều phải chết. "Cô tên Huyền Phi hả?" Mụ hạ giọng, cái thanh âm mềm mại tiềm ẩn thứ sát khí chết chóc. Phi gật gật đầu: Dạ đúng rồi." "Cái tên hay đó, gương mặt này cũng xinh nữa. Bảo sao mà lão chồng tôi lại thích cô như vậy?" Hai mắt mụ long lên sòng sọc, răng nghiến vào nhau tạo ra cả âm thanh ken két. Phi cố gắng động đậy, đưa gương mặt của mình cách xa khỏi nồi nước sôi. Cô khi này đã sợ tới mức chân tay bủn rủn. Mụ Hà đá cái thau nhôm sang bên cạnh, ngay dưới cái thân người mảnh khảnh của Huyền Phi. "Tên đẹp như thế này, chết cũng uổng thật đó. Kiếp sau làm con khác, đừng làm con thứ 13 nghe em." Dứt lời, mụ đưa con dao bầu sáng loáng lên, khứa ngang cổ của Huyền Phi. Dòng máu tươi bắn lên cả người cả mặt của mụ ta. Cô gái đáng thương còn chưa kịp trăn trối lời cuối cùng, máu từ thất khiếu cũng bắt đầu chảy xuống. Cái thau nhôm bên dưới hứng trọn thứ chất lỏng tanh tưởi oan nghiệt này. Cho đến giọt máu cuối cùng rơi xuống cái chậu nhôm, mụ Hà mới chịu thả tay ra. Cái xác của Huyền Phi nằm trên mặt đất, vết cắt sâu đến độ nhìn thấy cả phần xương trắng hiếu. Từ nơi đó, thứ huyết vẫn còn những giọt máu đọng lại. Phi mở đôi mắt trừng trừng, như thể hận đời, hận người đàn bà nanh độc. Trời còn mờ đất, hai bếp than trong quán bún đầu ngõ của bà Hà đã đỏ lửa hừng hực. "Bà chú, cho hai bát bún đầy đủ nhiều thịt và hai cúc rượu đi." Hai gã đàn ông bước vào quán, một béo một gầy. Hai gã này mặt mày bậm trợn, hình xăm kín cả người. Gã gầy còn xăm cả một con dao lông ở phía sau lưng. Không dám chậm trễ, mụ Hà vội vàng nhúng hai nắm bún bỏ vào bát, thêm miếng thịt chân giò nóng hổi được mụ thái thành những miếng to bản. Bỏ thêm vào bát chút giá trụng và vài ba miếng mọc. Vậy là hai bát bún thơm ngon đã ra lò. Mụ bê ra bàn cho khách, trên môi còn nở nụ cười rất tươi. Hai chú là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay đó, nên tôi ưu tiên thái miếng thịt to đó nha. Gớm, bà chị còn lạ gì bọn này nữa. Bọn này ăn ở đây suốt mà. Gà béo với tài lấy miếng chanh vắt vào trong bát bún, vừa nói. Mụ cũng cười cười gật đầu. Hai chú uống rượu không? Để chị Trần cho ít lòng mà ăn. Chị mời không có lấy tiền. Hôm nay con lợn này ngon, chị tiếc rẻ nên lấy lại cả lòng mề đó. Thôi, như vậy thì còn chị bằng nữa. Chị mời thì tụi này xin. Mụ Hà nhanh nhẩu đi vào trong gian bếp, lấy từ cái tủ ra bộ lòng dồi đã làm sạch, thái miếng cũng to lắm. Đến khi đồ mang ra, hai gã bợm nhậu cười tít cả mắt. Chà, phải công nhận là lòng con lợn này ngon thật đó. Giòn sần sật, ăn đã miệng thật chứ. Tên gậy bỏ một miếng dạ dày vào miệng mà nhai ngấu nghiến, vừa ăn còn vừa gật đầu khoan khoái. Mụ Hà lau cái tay đầy dầu mỡ của mình, vừa lau mụ vừa cười trào phúng. Lợn này là lợn tơ đó, chưa có sinh nở gì nên lòng nó ngon. Nhìn thấy một cái là chịu mua liền. Tiện các chú đến ăn sớm, chị mời ăn thử xem tay nghề chọn lòng của chị như thế nào. Gã gầy gấp liền hai miếng thịt chân giò cho vào miệng, rồi khen lấy khen để. Phải công nhận là bún phở nhà mụ ngon thật. Thịt nhà mụ lúc nào cũng có hương vị khác hẳn với những quán ăn sáng khác. Một hương vị vô cùng khó diễn tả. Chắc vì thế mà quán của mụ làm ăn phát đạt lắm. 6 giờ sáng, trong quán đã chật kín người ngồi. Nhiều người đến sau chỉ còn cách ngậm ngùi mua mang về, chứ lấy đâu ra chỗ mà ngồi nữa. Cái quán nhỏ này tuy đông khách, nhưng mụ Hà không thuê nhân viên. Chỉ có hai vợ chồng chạy đi chạy lại. Nói là phụ vợ, nhưng ông Thuận cũng chẳng làm được gì nhiều. Quanh ra quanh vào bưng bê dọn bàn. Còn việc nhập nguyên liệu làm hàng thì ông không biết gì hết. Cô Hà ơi, cho cháu chén ốc tái đi. À, có ngay có ngay. Mụ đon đã cười cười, nhìn xem vị khách gọi ốc ngồi vị trí nào, sau đó bắt tay vào làm. Chén ốc thơm ngon được ông Thuận mang ra. Mình nhận lấy bát ốc trần, khóe miệng cong lên một đường vừa ý. Ốc còn tươi rối rối, nổi cả đường gân máu rõ ràng. Khánh ngồi bên cạnh húp một thìa nước dùng, rồi à lên khoan khoái. À, cái quán này á, nổi tiếng nhất ở chỗ tôi đó, vừa rẻ vừa ngon. Bạn bảo với cái giá 25 ngàn, thì tiệm ở đâu ra bát bún để ốc như thế này hả? Đến mình cũng phải gật đầu. Ở quê đúng là vừa ngon vừa rẻ. Cứ như ở trên thành phố mà gọi bát 25 ngàn, chắc là chủ quán biểu môi không thèm bán. Mình múc một miếng ốc bỏ vào trong miệng. Cảm nhận đầu tiên của anh là một mùi tanh hôi xộc lên. Cái cảm giác tanh tưởi ấy khó diễn tả lắm. Mình vội vàng nhổ miếng ốc kia xuống đất. Bà Hà thấy vậy liền tỏ vẻ không vừa ý. Từ gian bếp bà hùng hổ đi ra. Nè cậu kia, cậu ăn được thì ăn, không ăn được thì biến nha. Tới đây phá quán có đúng không? Hai tay mụ chống nạnh, miệng cứ ông ổng lên mà chửi. Khánh thấy vậy liền chửi trái giúp bạn. Ờ, không phải đâu cô ơi, chắc tại bạn cô ăn không quen cho nên mới vậy thôi. Mình dùng khăn giấy lau miệng, mặt nhăn nhó khó chịu. Thấy thái độ của mình, bà Hà không nhịn được mà nói như quát. Thôi chúng mày lượn đi cho nước nó trong. Hai bát phở này tao đổ cho chó ăn, cũng không cho hai đứa mày ăn nữa. Mình khi này không nhịn được thái độ ngang ngược của bà ta, liền đứng dậy nói. Nhà mà bán đồ cũ ế từ hôm trước, ăn vào vừa tanh vừa hôi, thế mà nói là hàng mới sao? Mụ Hà ba máu sáu cơn nổi lên. Mụ vén cái ống tay áo, đứng chống nạnh mà chửi. Cái tiếng chửi the thé mà đinh tai nhức óc. Ông Thuận múi mặt bị bà vợ chanh chua, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cũng bởi ông còn sợ mụ chết khiếp, chứ nói gì đến ai. Thôi thôi bà ơi, đừng có nói nữa. Còn bao nhiêu khách người ta đang nhịn kìa. Ông Thuận không nghe nổi mụ vợ của mình chửi khách nữa, mới kéo bà sang một bên. Nhưng con mụ đàn bà chanh chua đâu có biết điểm dừng. Thấy ông nói vào, mụ còn đâm ra chửi cả luôn. Chửi từ mình đến Khánh, rồi sang ông Thuận. Khách ngồi ăn mà cứ im tinh tích, sợ rằng thở mạnh cũng có thể bị vạ lây. Cuối cùng Minh và Khánh không muốn đôi co với mụ nữa, nên kéo nhau ra về. Cái con mụ này đúng là hung dữ mà. Mình tức quá không làm gì được, nên tâm lý bức xúc lắm. Mà cũng phải thôi, ai đời bỏ tiền ra để đi ăn, mà vừa không được ăn, lại còn vừa phải nghe cải lương miễn phí. Tiền mất tật mang, nghe mà cay đời quá thể. Thôi thì thua keo này ta bài keo khác. Hai chàng thanh niên không ăn được phở, đành dắt díu nhau đến quán bánh mì. Khánh ngồi xuống cái ghế đẩu, gọi cho mỗi người một cái bánh mì thập cẩm. Bà chủ quán thì trái ngược với con mụ kia. Bà hiền hậu nhìn hai chàng trai trông có phần tuấn tú bảnh bao, thì lên tiếng hỏi chuyện. Ủa, hai đứa mới về đây du lịch hả? Bà nhìn thấy không có giống dân làng này. Dạ, con là Khánh, bạn của cái huyện đây mà. Bác quên con rồi sao? Ủa, Khánh nào ha? Bây giờ các anh lớn quá, bác già rồi chẳng biết ai với ai. Bà cụ lấy hai chiếc bánh mì nóng hổi đưa cho hai cậu. Khánh đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn, rồi quay sang nhìn Minh mà cảm thán. Cái bánh mì này là ký ức tuổi thơ của tôi đó. Còn nhớ ngày xưa bán có 5.000 một cái, bác ha. Bà cụ mến xua xua mấy con ruồi, rồi gật đầu. Ừ, ngày xưa bác bán có 5.000 thôi. Bây giờ vật giá leo thang, làm gì mà bán được cái giá đó nữa. Dạ, hồi đó chỉ hôm nào mà con được điểm cao á, bố con mới cho tiền. Cái là con liền trích ra 5.000, chạy đến chỗ bác để ăn. Thế mà bây giờ cũng cả chục năm rồi đó chứ ít gì. Bà cụ mến bẩm bẻm nhai miếng trầu, đôi mắt đã mờ đi. Trên hai gò má từng vết chân chim in đậm, như đã ăn sâu bám rễ. Dạo này Huyền có khỏe không bác? Cô ấy lấy chồng chưa? Có mấy nhóc rồi? Nghe có người hỏi đến con gái mình, gương mặt bà cụ mến buồn hẳn đi. Bà thở dài không giấu nổi mà hắt ra. Nó đã chồng con gì đâu, suốt ngày đi sớm về khuya. Lắm hôm bác còn bảo nó là muốn gặp mày còn khó hơn cả chủ tịch nước. Chẳng biết là làm cái gì, hơn một ngày hôm nay rồi cũng chưa thấy mò mặt về nữa. Bà cụ mến lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Khánh không muốn bà phải suy nghĩ nhiều, nên mới an ủi. Thôi, bọn con bây giờ cũng lớn hết cả rồi, bác lo làm gì cho mệt thân. Cứ kệ để cho cậu ấy bay nhảy đi. Bay nhảy cái gì nữa con, 26-27 rồi mà không có lo yên bề gia thất thì bác còn lo lắm. Khánh nhìn sang Minh mà cười. Bác nói vậy chứ chắc bố mẹ con cũng phải buồn dữ lắm rồi đó. Ông ấy bắt cả luôn bạn Huyền cho con đi, thế là cả hai nhà cùng đỡ lo. Bà cụ mến nghe thế thì sáng cả mắt. Cái thái độ như thể vừa bắt được vàng. Thế hả? Thế hai đứa nhắn tin nói chuyện với nhau đi. Ai chứ con nhà ông bà Long thì bác ưng lắm á. Khánh tỏ ý cười cười. Ăn xong hai người gửi tiền để về nhà của Khánh. Trước khi đi, Khánh còn thấy bà cụ cười tươi lắm. Hình như nụ cười đã lâu ngày không hiện ra trên môi. Đám nếp nhăn dồn lại ở một chỗ. Con về đi ạ. Có thời gian con lại qua ủng hộ nha. Bà cụ mến phe phẩy cái quạt, rồi sau đó gật đầu, nhìn theo bóng hai người đang đi xa dần. Về đến nhà của Khánh, ông Long đang đợi sẵn ở ngoài cổng. Bà Hồng đang cuốc đất trồng rau ở bên ngoài cũng nghỉ tay, nở nụ cười đon đã. Hai đứa về rồi hả con? Có mệt không? Vào rửa mặt mũi chân tay đi cho nó mát. Dạ, cháu chào hai bác. Mình hớm hỉnh cười. Ông Long gật đầu cười hiếu khách. Người ở quê là vậy, dù có nghèo hay là túng thiếu thì hiếu khách vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Cạnh hông nhà Khánh có một cái bể lộ thiên, Bể này hứng nước mưa phục vụ cho sinh hoạt. Khánh vặn cái vòi nước màu đỏ, từng dòng nước mát lạnh chảy ra làm tâm tình anh cũng dễ chịu đi nhiều. Mới vừa sáng đó mà đã tới ăn cơm trưa. Cơm canh được bà Hồng chuẩn bị từ sớm, nào là thịt gà đồi, vịt cỏ, ít thịt dê nấu cháo, có cả canh cá thơm phương phức nè. Ba người đàn ông vừa ăn vừa uống rượu, duy chỉ có bà Hồng là không ăn. Bà gấp cho Minh miếng thịt đùi của con gà rồi nói: "Ăn đi con, đừng có ngại. Về đây chơi nhà không có gì, có mỗi ngan với gà thôi. Hôm nào đi á, bắt cho chục trứng mang theo, trứng gà chọi đó." Ông bà nhiệt tình quá nên anh từ chối cũng chẳng đành. Chưa gì hôm đầu tiên về đã tính có kha khá thứ mang đi rồi. Sau bữa cơm trưa, ông bà Long phải chạy ra trang trại, nghe bảo có khách về nhập gà lên phố. Thấy Minh và Khánh có vẻ mệt nên mặc cho Minh muốn ra phụ, nhưng bà Hồng không cho. "Thôi hai đứa ở nhà nghỉ hôm nay đi, đi đường cũng mệt rồi. Chiều khỏe thì ra phụ bác lụa đám vịt từ đồng về cũng được." Nói xong với Minh, bà Hồng đội cái nón lá lên đầu rồi đứng dậy đi ra. Minh nằm quay ngang quay dọc lướt điện thoại. Trên mạng gần đây xuất hiện mấy vụ mất tích trùng rợn nên cõi mạng đang rơm rã lắm. Cả báo chính thống lẫn lá cải đều đưa tin, thì đây ắt hẳn không phải chuyện đùa. Quan trọng nhất là hung thủ còn chưa được đưa ra ánh sáng, khiến cho dân tình hoang mang lo sợ lắm. Lướt lướt một hồi, Minh cảm thấy hai mí mắt của mình nặng như đeo chì, sắp sụp xuống rồi. Cùng với tiếng thở đều đều của Khánh, Minh cũng từ từ đi vào giấc ngủ. "Con đĩ này, tao bổ chết mày!" Tiếng của một người phụ nữ âm độc phát ra. Mình thấy mình đứng trong một góc tối, toàn thân anh cứng đờ lạnh ngắt như bị ngâm trong nước đá. Ở ngay phía đối diện trước tầm mắt, một cái bóng đen lù lù to như hộ pháp đang làm cái gì đó. Cái bờ vai lẳng thị kia chốc chốc lại rung lắc lên dữ dội, thanh âm gầm gừ trong cổ họng như tiếng của một con thú. "Chết đi con chó cái, dám dụ dỗ chồng bà hả? Xem kiếp sau mày có chừa cái thật đĩ thỏa đi hay không." Người đàn bà chặt cộp cộp xuống cái bàn bằng gỗ xoăn tàu đã cũ mềm. Mình ngửi thấy một mùi hôi tanh xộc cả lên mũi. Anh muốn đưa tay lên để che lại nhưng không tài nào có thể được. Sau cùng hình ảnh trước mắt làm cho anh một phen khiếp vía. Cái bóng đen lừng lững kia treo tảng thịt lên cái móc sắt nhọn đầu. Bộ xương bị vứt lăn lóc sang một bên. Người đó quay đi nghe điện thoại. Mình hoảng sợ trợn tròn mắt. Trên cái miếng thịt vừa được treo trên kia còn dính lại cả hai bầu ngực của phụ nữ. Bộ xương trên bàn bị lóc nham nhở, máu còn vương đầy trên mặt bàn và cả dưới đất. Là xương của con người. Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội. Mình muốn chạy khỏi cái nơi bẩn thỉu kinh dị này, nhưng đôi chân như bị đổ bê tông, không tài nào nhúc nhích được. Trong giấc mơ, anh bất giác kêu lên một tiếng trời ơi. Bức tường thành vững chắc đang bao bọc lấy cảm xúc của anh như thể đổ sập xuống. Trên cái thớt nghiến to tổ chẳng, một cái đầu người bê bết máu, tóc đã bị cạo sạch trắng hiếu như một cái đầu lợn. Còn nữa, phần đỉnh đầu xương sọ bị đập ra nát bấy, hở cả một khoảng đen ngòm. Đôi mắt của cái đầu lâu đó mở ra trừng trừng, nó đang nhìn chòng chọc vào mình. "Mình ơi!" Mình cảm thấy má của mình đau điếng. Sau đó anh mới bất giác giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đổ ra như tắm, phần tóc mái bị mồ hôi làm cho dính bết vào nhau. Anh ôm mặt la lên oai oái. Khánh thấy vậy chỉ biết gãi đầu gãi tai mà cười. "Vừa rồi ông nằm mơ gọi mãi không dậy được nên có tác động vật lý một chút. Mà khiếp quá, mơ cái gì mà ú ớ nghe sợ vậy? Mình xoa cái má đang bắt đầu đỏ lên của mình. Hồn anh đang trên chính tầng mây, còn chưa kịp nhập xác. Anh ngồi bần thần mất một lúc lâu sau mới trả lời được Khánh. Tôi vừa nằm mơ, giấc mơ kinh dị lắm ông à. Hả? Kinh dị thế nào? Khánh trướng cái cổ dài của mình về phía mình. Anh còn định trêu Minh một phen, nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt còn tái xanh vì sợ hãi của bạn nên lại thôi. Mình đưa tay lên bóp trán, đầu óc của anh vẫn còn quay cuồng quá. Những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ vừa rồi lại hiện ra trong đầu mình như một thước phim tua chậm. Anh nói bằng cái giọng thều thào mệt mỏi. Tôi vừa nằm mơ thấy cảnh một người đàn bà lóc thịt một cô gái. Nó kinh dị lắm, mà nó thật y như ngoài đời thật vậy. Gương mặt bê bết máu, và cái nốt ruồi ở đuôi mắt của cô ấy nữa. Nó chân thật tới mức nghĩ lại bây giờ tôi còn cảm thấy rùng mình nè. Mình trung người kể lại, trên mặt không giấu nổi nét hoang mang hiếm thấy. Khánh nghe xong thì phá lên cười. Trời ơi, chắc là ông hay nghe truyện ma nên tưởng tượng ra vậy thôi. Thôi dậy trước mặt đi, tôi đưa ông đi ăn đặc sản rồi tham quan khu di tích chơi. Đi. Hóa ra cái đặc sản mà Khánh nói là đi câu cá, còn di tích thì ắt hẳn là con sông cầu trước mặt. Đi theo bọn họ còn có 3-4 đứa trẻ con, mặt mũi đen nhẻm do giăng nắng. Trên tay chúng còn cầm theo mấy cái cần tre. Ây chà, trông ra dáng cần thủ ghê đây. Rồi tí có đứa nào đòi câu cá với anh không? Khánh cầm theo cái thùng sơn đi trước, trên đầu đội mũ tai bèo. Nhìn chẳng giống như một vị trưởng phòng khó tính, cả ngày nhăn nhăn nhó nhó từ ngày mình gặp. Bây giờ trong Khánh chẳng khác gì một anh nông dân chất phác thật thà. Hình ảnh có chút xa lạ. Đỏ thì đỏ, sợ gì mấy anh? Đứa trẻ con cao đến ngang vai của Khánh hất mặt lên đáp lại với đầy vẻ thách thức. Ồ, cái thằng này được. Nếu mà anh thắng á thì mày phải đưa hết cá cho anh. Chơi không? Chơi luôn. Nó nói một cách thẳng thừng. Hơn 3 giờ chiều, mặt trời đã ngã về tây, nhưng nắng còn bỏng rát lắm. Mấy anh em tìm chỗ bóng trăm mà chui vào. Thằng cu tí móc con vuông vào lưỡi câu. Mình nhìn thấy thì có chút kỳ lạ. Ở quê người ta vẫn câu cá bằng vuông, chứ không có câu theo kiểu công nghiệp như trên thành phố. Khánh cũng móc một con vuông to còn đang ngoe ngoẩy vào lưỡi, sau đó ném xuống nước. Câu một lúc cũng chán, mình nằm dài ra bãi cỏ ngắm cảnh. Nhìn ánh chiều tà dần buông trên mảnh làng quê, trong lòng mình cảm thấy yên bình đến lạ. Thằng cu tí cắm cần câu để ở đó, chạy nhảy vô cùng hào hứng. Có thể đây mới là tiết mục chính mà Khánh nói. Nó cởi phăng cái áo bên ngoài để lộ ra hàng dao găm bên cạnh sườn. Mình thấy vậy thì buồn cười quá, mới quay sang trêu. Mấy anh em có bơi á thì cách xa thằng tí ra nha. Không cái nắm dao găm kia mà đâm vô người á, chỉ có thủng người thôi. Cả lũ được một phen cười rụng cả rốn, duy chỉ có mặt thằng tí là đen như đít nồi. Nó trề môi ra phản bác. Trời ơi, bọn kia còn găm vừa cui, cờ lê tôi dít đầy người á, anh cứ chơi em. Cả đám trẻ thi nhau nhảy xuống nước, giống như hiệu ứng domino vậy. Đầu tiên là tí, sau đó đến chuột, cuối cùng là mấy thằng nhỏi phía sau. Chúng nó bơi trong nước như con trái cá, hết ngụp lặn lại bơi ếch, bơi chó. Trẻ con ở quê, phàm là những đứa hay chạy nhảy phá làng phá xóm thì lại bơi rất giỏi, chẳng thua gì các vận động viên chuyên nghiệp. Tí ngồi lên mặt nước nhìn Minh. Nó vuốt nước trên mặt, nhè cái hàm răng to như bàn cuốc, còn chìa như nạo dừa ra. Nó nói vớ lên. Hả? À, anh xuống đi, nước sông mát lắm. Khánh quay sang nhìn Minh cười ranh mảnh. Đặc sản đó, về quê mà không tắm sông là phí một đời nha. Vừa nói anh vừa cởi cái áo cọc tay của mình xuống. Sau vài động tác khởi động qua loa, Khánh vươn người nhảy xuống dưới. Mình cũng không chịu thua thiệt, tháo đôi tổ ong vàng của mình ra. Anh bắt đầu xoay cổ tay cổ chân cho cơ bắp dẻo dai. Tấm áo bị anh vô tình máng lên cành cây. Anh một mạch nhảy ùm xuống nước. Dòng nước mát lành ôm lấy thân thể của anh. Cũng may mình từng tham gia hội thi bơi thành phố hồi cấp 2. Kỹ năng cũng không tệ. Đám trẻ bơi thi mãi ra ngoài xa. Tiếng gọi nhau ý ới vang lên trời đất. Tuổi thơ vui vẻ như thế này mình chưa từng trải qua. Trong trí nhớ của anh, mùa hè chỉ có học thêm và học tại nhà. Vì vậy cho nên nhìn thấy tụi trẻ dưới quê được tự do bay nhảy, anh không khỏi một lần ghen tị. Cả đám tắm đã đời lại rủ nhau đi mò trai về nấu cháo. Đang mùa nên mò một lúc là được một xô to. Chúng chia cho Minh và Khánh một nửa. Cả hai đem về cho bà Hồng nấu món cháo trai đặc sản quê mình, đãi mình ăn cho biết. Sau bữa tối, mình mệt quá, vừa leo lên giường đã muốn lăn ra ngủ. Khánh nằm bên cạnh thấy còn sớm, cho nên lấy điện thoại ra lướt. Trong giấc chiêm bao, mình thấy mình đang đứng ở ngoài cổng nhà Khánh. Xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có cái bóng đèn đường đối diện chỗ mình đứng là còn sáng. Nó hắt ánh sáng vàng bọt xuống mặt đường. Dưới cây cột điện, hình như có người đang đứng. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đầu cúi gầm xuống đất, tóc che đi gương mặt. Mình nhìn thấy từ trên tóc của cô ta đang nhiễu ra thứ chất lỏng gì đó. Hơn hết, cô ta không có bóng. Toàn thân mình bắt đầu run lên, sống lưng thấy lạnh như đang ở trong hầm băng. Cô là ai? Mình lấy hết can đảm ra để mà hỏi. Giọng run rẩy, thanh âm đứt gãy. Người kia không trả lời, chỉ đứng yên một chỗ. Cái áo sơ mi trắng dần biến thành màu đỏ. Thứ màu ma quái đó loang dần từ cổ áo tới vai áo, xuống gấu áo. Cuối cùng toàn bộ đều bị thứ màu gớm ghiếc kia bao lấy. Cô ta làm hành động vén tóc, động tác rập khuôn cứng đờ như một con robot không xương. Tới khi lộ ra khuôn mặt, mình sợ đến xón đái ra quần. Tôi gặp anh một lần rồi, anh không nhớ tôi sao? Thứ thanh âm ma quái như tiếng gió trích nơi đại ngàn xoáy sâu vào tâm thức của mình. Cô ta từ khi nào đã dí sát gương mặt ma quỷ đã dập nát một nửa, trộn cùng máu huyết vào mặt của mình. Đầu mũi của anh sọc lên thứ mùi tử khí lợm giọng. Nó khăng khẳng như cái mùi của con chuột chết để rất lâu ngày. Mình la lên một tiếng kinh hãi, rồi ngồi bật dậy. Tiếng thét đánh động tới Khánh và cả bố mẹ của anh. Ông Long đang bắn bi thuốc lào ở ngoài sân, cũng đành bỏ dở mà chạy vào. Nè nè, hai đứa bị làm sao vậy con? Bà Hồng sốt ruột hỏi. Gương mặt phúc hậu của bà nhăn lại đầy lo lắng. Mình gạt dòng mồ hôi đang chảy ra từ trán. Tóc mái dính bết cả vào nhau, mặc cho trong phòng đang để điều hòa 26 độ. Khánh bị tỉnh giấc cũng ngồi bật dậy nhìn Minh, giống như nhìn người ngoài hành tinh. Miệng lào bào. Gì đâu bạn, vừa ngủ mà đã mơ sao? Minh không trả lời. Mấy ngày hôm nay, người con gái có cái nốt ruồi ở đôi mắt đó cứ ám lấy anh. Nếu là một lần, anh có thể tự dối lòng rằng đó là chim bao. Do anh viết chuyện ma cho nên mộng tưởng thôi. Còn đến hai lần thì chắc chắn là không tưởng tượng được nữa. Tuy sợ là như vậy, nhưng anh không muốn ông bà Long phải lo lắng. Lấy lý do mình đi chơi mệt quá nên ngủ mê sảng thôi. Thấy bạn lần nào cũng có biểu cảm bối rối, Khánh cũng nảy sinh lo. Mình không dỗ đánh lừa người khác. Mỗi lần không nói thật, vành tai của mình lại đỏ rực cả lên. Nói cũng lắp bắp. Mà bây giờ Khánh đang nhìn thấy tai mình đỏ như phát hỏa vậy. Có chuyện gì? Ông kể thật tôi nghe đi. Khánh nói một cách nghiêm túc. Anh biết trong chuyện này không còn đơn giản nữa. Mình chưa trả lời mà ngồi yên hồi thần. Anh đang suy nghĩ về người con gái đó. Tại sao anh lại mộng về cô ta tới những hai lần? Mỗi lần đều rất là kinh dị. nhưng Minh lại cảm giác người đó vốn không muốn dọa anh. Chỉ là hình dáng của cô ta là như thế mà thôi. Những suy nghĩ rối như tơ vò cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nói là người quen thì anh dám khẳng định là không quen cô ta. Còn nói cô ta là người ở đây thì anh không có chắc. Minh lục lọi trong trí nhớ của mình xem về quê của Khánh anh có từng đi qua đình, chùa Miếu Mạo hay là vụ tai nạn nào hay không. Tuy nhiên vẫn không có. Cuối cùng anh bị cái huýt tai của Khánh kéo về thực tại. À, tôi lại nằm mơ mà. Lần này nó không có kinh dị như hôm trước, nhưng mà cũng đáng sợ lắm. Mình đem toàn bộ câu chuyện trong giấc mơ kể lại với bạn. Khánh hoang mang không kém. Anh nhìn gương mặt của mình hồi lâu, nó xanh như tàu lá chuối vậy. Mình trằn trọc cả đêm, đến rạng sáng mới bắt đầu thiêu thiêu ngủ đi. Ở nhà mụ Hà, hơn 2 giờ mụ đã chuẩn bị quần áo để đi tới quán bún. Căn nhà 3 tầng điều hiu quạnh quẻ. Mụ với lão kết hôn đã ngót 20 năm mà mụ chẳng sinh nổi cho lão mụn con. Bởi vậy căn nhà 3 tầng giống điều hiu càng trở nên u tịch. Mụ kéo cái cửa xếp cho đóng lại, sau đó mới lò dò bật cái đèn điện thoại mà đi trong đêm. Lão Thuận còn đang nằm ngủ trong phòng, trên trán đổ đầy mồ hôi, ngực chợt nặng trĩu như bị đá đè. Anh Thuận ơi, cứu tụi em với. Vợ anh ác lắm, bà ta cắt cổ tụi em, lột da tụi em. Âm thanh ù ù như tiếng gió rít từ rừng già thổi về, xoáy sâu vào nơi tiềm thức của lão. Lão mê man, miệng ú ớ không thôi. Anh Thuận ơi, mụ vợ của anh trạch nát mặt em rồi, còn ném xác của em xuống sông cho cá nó rỉa nữa. Lão Thuận choàng tỉnh dậy. Những thanh âm kia còn chưa dứt, vẫn liên tục âm vang trong đầu. Lão hèn nhát thu mình ngồi vào trong góc giường, ôm đầu mà rên rỉ. Mấy đêm nay không có đêm nào lão được ngon giấc. Cứ hễ nhắm đôi mắt lại, lão dường như có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin trách móc của những cô tình nhân từng qua đêm với lão. Rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, lão liền nhanh chóng nhấc điện thoại lên, gọi cho một số lạ trong điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi. Bên bờ sông cầu khi này đang có một người đi kích cá. Tiếng điện thoại trong bụi lau thu hút sự chú ý của anh ta. Tò mò, anh vội vàng đi đến nơi phát ra âm thanh. Ừ, cái gì thế này? Lâm bất ngờ mở tròn mắt. Cái đèn pin trên đầu chiếu thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống dưới. Trên mặt đất có một chiếc điện thoại ba mắt, đời mới lắm. Lâm bất giác nhặt lên, trong đầu liền nghĩ đến một người. Anh không tiếp tục đi kích cá nữa mà vội quay trở về. Sớm tinh mơ, trời còn mờ sương, từ bên ngoài cổng nhà Khánh đã vang lên tiếng gọi. Bà Hồng đang cho lợn ăn dưới bếp, dừng tay lại chạy ra bên ngoài xem là ai. Ê, cô Hồng ơi, thằng Khánh nó đi Hà Nội chưa cô? Người bên ngoài là Lâm. Anh cười nhìn người phụ nữ đang dần đi đến chỗ mình. Bà Hồng cầm cái chìa tra vào ổ. Tiếng ổ bị vặn ra kêu tạch một tiếng. Bà đáp. À, có chuyện gì mà qua kiếm nó sớm vậy con? Dạ, nay con bắt được mấy con cá ngon quá, mang sang Miếu cô. Sẵn tiện có chuyện muốn nói với thằng cô Khánh một chút ạ. Lâm thật tình trả lời. Bà Hồng gật đầu ra chiều đã hiểu, nhận lấy con cá chép từ tay Lâm. Thế cho cô xin, cô cảm ơn nha. Thằng Khánh nó còn ngủ trong nhà đó, con vào gọi nó dậy luôn đi. Nói đến đây, bà Hồng quay trở lại gian bếp, làm tiếp công việc còn bỏ dở. Lâm vội bước chân đi vào bên trong phòng Khánh. À, cháy nhà rồi, mày còn nằm đó ngủ được sao? Cả Minh và Khánh bật thót người dậy. Nhìn thấy mặt Lâm, Khánh ngay lập tức hiểu ra chuyện gì. Trên mặt biểu tình sự chán ghét. Anh còn lạ gì cái tính cà chớn của thằng bạn thân. Khánh nằm vật xuống giường, kéo chăn lên quá bụng, nói với giọng trách móc. Sáng ngày ra làm gì mà để vợ nó đuổi sao? Sáng sớm vậy? Lâm biểu môi phản bác. Chứ, làm gì có chuyện đó. Tôi sang đây là có việc quan trọng nè. Vừa nói Lâm vừa lấy cái điện thoại trong túi quần ra đặt lên bàn. Cũng may vừa rồi nhanh nhanh chóng chóng trốn vợ đi, nên anh không bị phát hiện. Mình nheo mắt, làm cho nó bé như sợi chỉ. Ủa, anh trai mới đổi nghề sang buôn lậu luôn hay gì đây? Vốn mình cũng biết Lâm, nên hiểu rõ Lâm có cái tính nói dài. Vì thế anh lập tức hỏi vào nội dung chính. Điên hả? Cái này sáng nay tôi đi kích cá nhặt được. Mà ông xem nè, hình nền có phải là cái con Huyền mà theo đuổi ông mấy năm nay không? Vừa nói Lâm vừa đưa cái màn hình đến gần chỗ của Khánh. Trên màn hình là gương mặt của cô gái thanh tú lắm, ngũ quan hài hòa, cùng với đôi mắt bồ câu lấp lánh. Anh làm sao quên được ánh mắt đó. Nó trong veo nhưng luôn mang một nét buồn man mác. Thì điện thoại người ta đánh rơi, ông mang qua trả là xong chứ có gì đâu. Khánh tỏ vẻ ái ngại. Trong những năm tháng học trò đó, cuộc sống của anh luôn xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ nhắn, hay cột tóc đuôi ngựa đơn giản, nụ cười trên môi dịu dàng và ngọt ngào. Huyền như một cái đuôi chạy theo Khánh suốt 3 năm phổ thông. Tình cảm cũng không giấu giếm. Khánh cũng biết tình cảm của Huyền dành cho mình. Cậu thiếu niên năm đó cũng có tình cảm với cô, nhưng vì cái tôi quá lớn đã khiến cho hai người ngày một xa cách. Khánh rơi vào trầm tư, trong đầu trăm mối ngổn ngang rối như tơ vò. Nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, liệu anh có đủ can đảm vượt qua cái tôi của mình hay không? Nghĩ gì mà thừa người ra vậy? Bây giờ thấy em nó xinh nên tiếc rồi phải không? Lâm nửa cười đùa trêu chọc, huýt huýt khuỷu tay của Khánh. Khánh nhận lấy cái điện thoại. Gương mặt nhỏ nhắn trên màn hình hiện ra sắc nét, rõ ràng. Thôi, để chút nữa tôi mang qua trả cô ấy. Nghe nói cái Huyền chưa có chồng đâu. Khéo cô ấy đợi ông cũng nên mới... Nè, đừng có nói linh tinh. Chuyện qua lâu rồi. Lâm chưa nói hết câu đã bị Khánh cắt ngang. Lâm ngồi được chưa lâu thì nhận điện thoại gọi về rối rít của vợ. Còn có nhiều chuyện muốn nói nhưng thời gian không cho phép. Anh đành tiếc nuối ra về. Ôi, nè, tối qua tôi làm chén rượu nha. Khánh gật đầu cho có. Anh thừa hiểu cái tính con vợ hòa mổ của Lâm. Hiền vợ Lâm cũng là bạn học của bọn Lâm và Khánh. Chả gì cô để yên cho mà nhậu đâu. Cái tiếng ghê gớm cả trường Bắc Sơn này làm gì có ai mà không biết. Đôi mắt Khánh chợt rơi vào vẻ đâm chiêu của mình. Mình ngồi thừ người ra như một khúc gỗ, mắt nhìn chầm chầm vào cái hình nền chớp sáng chớp tắt đó. Khánh úp điện thoại xuống rồi mới hỏi mình. Có chuyện gì hả? Mình lắc đầu. Thật ra anh chú ý đến bức ảnh không phải vì gương mặt của cô gái kia, mà cái thứ anh nhìn là cái nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Có cảm giác nó rất giống với cái nốt ruồi xuất hiện trong giấc mơ của anh. Hơn 8 giờ, Khánh lái xe máy đèo mình đi ăn sáng. Mặt trời đã lên cao sau bụi tre. Ánh nắng có phần gay gắt, nhưng mình không cảm thấy khó chịu. Đi bộ được 10 phút, thì Khánh dừng lại. Quán bánh mì hôm trước vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Có điều người bán lại là một người phụ nữ trung niên. Cho em 2 ổ bánh mì đầy đủ. Khánh kéo ghế ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống cái băng ghế kê sát bàn, mắt nhìn quanh. Ủa, em tưởng bán ở đây là người khác mà chị. Người phụ nữ một tay đập trứng gà vào bát, liền trả lời. Bình thường thì mẹ chồng chị bán, nhưng mấy nay bà bệnh, cho nên chị chỉ ra trông giúp thôi. Tại bà sợ nghỉ lâu mất khách đó mà. Mà Huyền gần đây có khỏe không chị? Nghe nhắc đến cái tên này, động tác trên tay người phụ nữ chợt dừng lại. rất dễ có thể nhận ra nét lo lắng trong đôi mắt của chị ấy. Ôi, cái con bé nó tệ lắm. Đi đâu cả tuần nay, chẳng nói với ai tiếng nào. Bà cụ cũng vì lo cho nó mới đâm ra đổ bệnh đó chứ. Mình thoáng trùng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo từ đằng sau gái chạy dọc sống lưng. Anh đưa mắt nhìn sang Khánh. Khánh kỳ này bối rối và hoang mang vô cùng. Chắc hẳn Khánh đã và đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Người phụ nữ đưa bánh mì cho anh rồi nhìn Khánh gật đầu. Sau khi suy nghĩ mãi mới liền bật lên hỏi: Em là Khánh, con của chú Long phải không? Khánh gật đầu xác nhận. Chị Huệ thở dài thường thượt, tay sắp xếp mấy cái ấm trà, thong thả mà nói: Cái Huyền nó hận em lắm. Khánh cứng đơ người như bị xịt keo, đáy lòng dâng lên tội lỗi cùng mất mát. Huệ lại nói tiếp, trong đó là những mảnh ký ức, hồi tưởng mà Khánh chưa từng biết đến. Cái ngày mà em lên thành phố để học, cái Huyền nó chạy bộ theo xe của em. Sau đó không may bị ngã gãy tay phải. Phải mất một thời gian dài nó mới hòa nhập lại được đó. Ngày đó chị cũng mới về làm dâu, nên chị em hay quấn quýt tâm sự lắm. Nó kể nhiều chuyện về em cho chị nghe. Chị biết việc bố chồng chị đi tù đã ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của mọi người. Nhưng mà con Huyền nó có tội tình gì đâu em. Cổ họng của Khánh nghẹn ứ, nuốt bánh mì còn cảm thấy đau. Môi anh mím lại, cái bánh mì cũng bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau này nó không đi học đại học, mà theo bạn lên thành phố học nghề. Một năm sau thì về làm cắt tóc gội đầu với mi móng các kiểu á. Gần đây bà cụ đổ bệnh, bao nhiêu gánh nặng lại đổ lên vai nó. Anh chị thì cũng chỉ làm nông hỗ trợ được ít nhiều thôi. Độ một tuần trước nó mang về mấy chục triệu, đòi đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng mà bà không nghe, bà sợ tốn kém. Từ hôm đó chẳng thấy nó về cũng như điện đớm gì hết. Huệ lại nén tiếng thở dài. Khánh lại thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết Huyền là một cô gái có học lực tốt, muốn thi vào mấy trường trọng điểm cũng không phải khó. Anh chỉ không ngờ vì hành động của mình khiến cho cả đời người ta lỡ dở. Nghe xong câu chuyện, những lời Khánh muốn nói ra lại không tài nào thoát ra khỏi cổ họng. Rồi có chuyện gì xấu xảy ra với Huyền thật, thì người mẹ già như bà cụ mến có chịu đựng nổi hay không? Khánh và Minh xin phép ra về. Chiếc điện thoại trong túi quần vẫn im lìm ở đó, không được động tới. Có phải ông đang nghĩ đến chuyện xấu rồi phải không? Minh bất giác hỏi, phá tan đi sự im lặng giữa hai người. Tôi nghĩ đến khả năng cô ấy đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, thái độ muốn kết thúc mạng sống của mình. Tôi thì không chắc, nhưng mà tôi lại có cảm giác chuyện này nó không có đơn giản vậy đâu. Mình trầm ngâm trả lời. Từ lúc Lâm đưa cái điện thoại kia cho hai người thì lòng mình đã dấy lên cảm giác khó tả lắm. Giống như người bị hóc xương cá, khó chịu mà làm như thế nào cũng không ra được. Minh và Khánh về đến sân nhà cũng là lúc ông Long vừa về tới. Chiếc xe cúp 92 kêu cọc rồi dừng lại ở giữa sân. Bà Hồng đội cái nón từ trong nhà đi ra. Mới sớm ngày sao bố nó mặc đã như đưa đám vậy? Ai ghẹo vậy ông hả? Ơi, định qua nhà con mụ Hà ăn sáng, ai ngờ thằng chồng của mụ nổi điên lên đuổi khách hết. Hai vợ chồng cãi chửi nhau chán chê. Ôi trời ơi, tôi thấy lão Thuận kỳ này lành ít dữ nhiều chứ không có chơi. Ôi, cái con mụ đó đanh đá cá cài có tiếng rồi mà, ai mà không biết. Ngày xưa lão hám cái gia sản, đâm đầu vô chỗ đó thì kêu ca cái gì nữa. Lão mà không đâm đầu vô cái của đó thì tôi làm gì sơn muối được bà. Bà Hồng đanh mặt lườm điếc chồng. Ông Long cười phớ lớn, quay sang nói với Khánh. Ngày xưa mẹ mày là hoa khôi của xóm đó, trai có mà xếp hàng đến tận cổng. Thế mà tại bố đẹp trai nên tán lật cái mẹ mày đổ ngay. Bà Hồng không chịu nổi nữa, liền đứng dậy hối thúc mấy bố con. Thôi đi, mấy bố con ra trang trại phụ tôi bắt vịt đi, cứ ở đó mà nói linh tinh. Ba người đàn ông phá lên cười, rồi cùng nhau đứng dậy đi ra trang trại. Từ lâu mình có nghe Khánh kể rằng nhà anh có một cái trang trại nhỏ. Hôm nay xem ra được rửa mắt một phen, cũng nhỏ thật. Khu VAT nhà Khánh nhỏ đến cả mấy mẫu đất, chim bay mỗi cánh luôn. Chuồng trại được chia thành từng khu vực khác nhau, khu nuôi lợn, nuôi gà, khu nuôi ngan nuôi vịt. Giữa vườn còn có cái ao lớn thả cá. Ông Long mở cái cửa bên hông cho cái xe thùng lùi vào. Khung cảnh tất bật, mỗi người một chân một tay. Khánh và Minh thì đi lùa vịt, ông bà Hồng bắt bọn chúng bỏ vào lòng, phần còn lại thì bên thương lái sẽ làm nốt. Hơn một tiếng đồng hồ, hơn 1.000 con vịt nay đã vơi đi phân nữa. Minh quệt ngang dòng mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán. Khánh lấy điện thoại trong túi quần, mở khóa xem mấy giờ. Thao tác cồng kềnh khiến cho Minh nhìn còn phải chướng mắt. Khánh đột nhiên khựng lại như không tin vào mắt mình. Trên gương mặt nét hoang mang không hề che giấu. Minh cũng tò mò mà đi lại. Sao vậy? Tôi mở được cái điện thoại này Minh ơi. Minh cũng lấy làm bất ngờ lắm. Không lý nào lại có sự trùng hợp như vậy. Trên màn hình, tấm ảnh cô gái nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt long lanh như có cả triệu vì sao sáng. Nhưng ở nơi đó có cái nét buồn man mác, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Khánh mở đến lịch sử cuộc gọi để kiểm tra. Gần đây nhất là cuộc gọi đến của người tên Thuận. Có thể đây là bạn trai của Huyền. Khánh lấy điện thoại nhấn số của người đó vào trong máy của mình. Sau mấy hồi chuông, bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy. Đập vào màn nhĩ của anh là tiếng của người đàn bà the thé. Khánh phải bỏ ngay cái điện thoại ra cho đỡ điếc tai. Mày lại là con chó nào nữa? Cả ngày ăn không trứng mỡ, đi quyến rũ chồng bà có đúng không? Khánh không nói gì mà dập máy luôn. Anh đưa mắt lên nhìn Minh, trong đầu đã mường tượng ra chủ nhân của giọng nói đó. Con bù hà bán phở. Minh gật đầu. Suy nghĩ cũng vừa vụt qua tâm trí của anh. Cái chất giọng chua lè chua lét này không lẫn đi đâu được. Hôm anh mới về còn bị mụ ta chửi cho một trận tơi bời qua lá, làm sao mà đã quên được. Như vậy có thể chắc chắn người gọi đến là ông Thuận. Mặt Khánh tím bầm đi. Không lẽ Huyền lại đi cặp kè với một lão già như ông Thuận sao? Anh chợt nhớ đến câu chuyện ban sáng anh nghe được ở cửa hàng bánh mì. Lòng anh dâng lên một cảm giác mất mát. Tôi nghĩ chuyện này không có đơn giản đâu. Ngày mai tôi với ông lại tới đó đi. Tôi có cảm giác giấc mơ của tôi có thể liên quan tới chỗ đó đó. Khánh gật đầu. Anh bây giờ như la bàn mất phương hướng. Ngoại trừ cảm giác tội lỗi thì chẳng còn lời nào diễn tả được. Trạng sáng, trong gian nhà lập lòe ánh đèn sợi đốt. Mụ Hà lại kéo đầu một đứa con gái đi ra ngoài. Mặt cô ta xanh xao gầy gò, hình như là tình nhân của ông Thuận. Mụ có tính chiếm hữu cao, mặc cho mình không có đẻ được con, cũng không muốn chồng kiếm con ở bên ngoài, chứ nói gì đến chuyện là đi ăn chả. Cô gái nhịn đói mấy ngày nay mặt mày sám ngoét, chân tay gầy chỉ còn da bọc xương. Cô ta không vùng vẫy, cũng không phản kháng, mặc cho mụ kéo đi. Nồi nước trên bếp đã sôi sùng sục, cái thau nhôm nằm gọn gàng trên mặt đất đã sẵn sàng. Gương mặt to như cái thớt khiến mụ vô cảm nhìn người đang nằm ở dưới đất. Minh lại giật mình tỉnh dậy. Đây là đêm thứ ba anh mơ về gian nhà đó. Ánh đèn vàng vọt hiu hắt khiến cho mọi thứ diễn ra vừa chân thật lại vừa kinh dị. Nằm trong phòng điều hòa bật có 28 độ mà Minh cảm thấy lạnh buốt như giữa trời đông. Anh định thần lại, lay người của Khánh nằm bên cạnh. Khánh ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi: Sao đó? Minh ngồi thẳng dậy, trong đầu dần sâu chuỗi lại những tiểu tiết từng lướt qua trong những giấc mơ. Hình như là tôi hiểu ra được thứ gì đó rồi Khánh à. Khánh bật ngồi dậy như mông gắn lò xo, cơn buồn ngủ gần như biến sạch. Anh nghi ngờ nhìn bạn mình. Chuyện ông muốn nói là... Ừ, chuyện về những giấc mơ và căn nhà đó. Khánh quắt đôi mắt lên nhìn mình. Hơn ai hết, anh gấp gáp muốn biết chuyện này như thế nào. Minh trầm ngâm một hồi rồi mới nói tiếp. Tôi cũng không biết phán đoán của mình có đúng hay không, nhưng mà cái quán phở đó tôi thấy không có bình thường đâu. Ông nhớ những giấc mơ tôi từng kể cho ông hay không? Khánh gật đầu. Lúc đó anh còn cười cợt, nói mình nghe chuyện ma nên gặp ám ảnh. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nó không có đúng lắm. Tôi có linh cảm là bên trong đó đang che giấu một bí mật kinh khủng lắm. Hai người không ai bảo ai, vội vàng nhảy xuống khỏi giường. Bên ngoài trời tối đen như mực, ếch nhái hôm nay như lẫn đi đâu hết, chẳng nghe thấy tiếng của con nào. Trên con đường bê tông thủng lỗ chỗ được người làng chấp vá tạm bợ, hai chàng thanh niên ra sức chạy về hướng đầu làng. Mỗi người mang theo một tâm trạng riêng, không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy trong lòng được thôi thúc mãnh liệt. Tới trước quán phở của mụ Hà, nơm thấy cái khóa đã được mở, cửa bên trong đã được mụ cẩn thận chốt lại. Khánh suy nghĩ ít lâu. Cái đất đầu làng này trước đây là căn cứ địa của đám trẻ con nô đùa, tất nhiên trong đó có cả Khánh. Vì thế cho nên hang cùng ngõ hẻm nào anh cũng biết chứ. Anh không nói mà kéo tay Minh đi vòng qua cái vườn na của nhà ông Tính. Minh đứng trên bờ tường, trong mắt vào bên trong qua cái lỗ thông gió. Bên trong chỉ là ánh điện leo lét phát ra yếu ớt, cộng thêm cái mùi tanh nồng của máu, làm cho Minh phải nhăn mặt mấy lần. Chỗ này kín quá, muốn vào không có dễ đâu. Vậy tìm cách để cho con mụ nó ra ngoài đi. Hai người quay lại hướng cửa chính. Cái cửa xếp đã được khép hờ, bên trong là một lớp cửa bằng gỗ xoan đào kiên cố. Khánh nhặt lấy viên gạch cầm trên tay. Ông dụ con mụ ra ngoài đi, sau đó thì tôi đột nhập vào bên trong, mình kiểm tra thử. Minh lúc này có chút lung lay. Ngộ nhỡ phán đoán của bọn họ là sai, thì chẳng phải cả hai đều mắc tội phá hoại tài sản hay sao? Như hiểu được suy nghĩ của mình, Khánh dúi vào tay bạn viên gạch rồi nói: Nếu mà sai á, thì tôi đứng ra nhận tội, nói rằng tôi ghét cái tính quản thư của con mụ này, cho nên phá hoại cho hạ dạ. Nhưng mà Minh à, không biết tại sao càng đến gần đây á, tôi càng thấy mình bồn chồn, cứ có cảm giác hồi hộp mà đến da đầu tê dại. Ông có hiểu được hay không? Minh gật đầu ra chiều đã hiểu. Ô cửa kính bên ngoài quán phở vỡ ra tan tành. Minh đứng cách đó một khoảng để mà chờ đợi. Rất nhanh mụ Hà cùng với cái thân thể hộ pháp của mụ đi ra, con dao bầu trên tay máu còn đang nhiễu xuống. Mụ quát ánh mắt nanh ác nhìn ra ngoài màn đêm tối, sau đó lại nhìn vào ô cửa kính đã bị vỡ tan tành. Không như mong đợi của Khánh, mụ chỉ lẩm nhẩm cái gì đó rồi sau cùng lại quay vào bên trong. Keo này không được, ta bại keo khác. Nghĩ đến mụ có tính hay ghen, Minh làm liều lao đến đập cửa. Thấy có tiếng người làm loạn khiến cho mụ tức lắm, nghiến răng nghiến lợi. Lần này chắc chắn mụ sẽ nắm đầu cái kẻ phá hoại kia. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, bất thình lình con dao bầu giơ cao như muốn chém xuống người đối diện. Minh nhanh nhẹn đưa thân thể nhảy sang một bên, miệng la lên thất thanh: Nè nè, chị Hà, nè, em vừa nhìn thấy anh Thuận đưa cô gái nào về nhà, trông xinh lắm. Em vừa đi kích cá về thấy tội như vậy quá, mới chạy ra báo nè. Nói đoạn Minh chạy biến đi, chẳng để cho đối phương kịp nhìn rõ gương mặt của mình. Ở quê người ta thường đi kích cá đêm, sẽ chẳng có ai thấy lạ về việc nửa đêm gà gáy có người đi lại trong làng. Nghe đến lão Thuận cả gan dẫn gái về nhà, đầu óc của ả ta mụ mị cả đi, răng nghiến vào nhau ken két. Cái thằng già khốn nạn, bữa nay còn dám dẫn gái hẳn về nhà ha? Xem bà có băm chúng mày ra cho chó ăn hay không. Mụ giận quá mất khung, cũng chẳng nghĩ xem người vừa đến báo là ai, có phải là người làng hay không. Cái thân thể béo lợn hòa vào bóng đêm, chỉ còn những tiếng bước chân nặng nề ở lại. Khánh Lợi dùng lúc đó đưa mình qua khe cửa đi vào bên trong. Anh bật cái đèn flash điện thoại lên để nhìn cho rõ đường. Vừa rồi anh và Minh ở phía sau rõ ràng có nhìn thấy ánh điện, bây giờ sao không gian lại tối đen như hũ nút như thế này. Càng đi vào trong, cái mùi máu tanh tưởi bốc lên càng nồng đậm. Cuối cùng Khánh đứng trước một cánh cửa. Từ nơi này, cái mùi tanh hôi khăng khẳng xộc ra, làm anh cũng phải bịt mũi. Cánh cửa bị Khánh đẩy ra, nhưng chưa kịp thấy gì thì nghe một tiếng cốp. Khánh thấy đầu óc của mình choáng váng, như vừa bị vật gì đó đập vào. Anh đổ gục xuống và ngất liệm đi. Ánh điện vàng vọt từ cái bóng đèn sợi đốt một lần nữa sáng lên. Chỉ khác là khi này ở trong phòng còn có thêm một người đàn ông nằm trên mặt đất bất động. Mụ Hà ném cái chài giả cua xuống đất. Phía góc tường hai ba cô gái bị trói tay chân vào cột, miệng bị dán băng keo, đến nỗi sợ đái cả ra quần. Còn ở bên ngoài, mình cố lê tấm thân đầy máu của mình đi trên đường. Máu kéo thành bệt dài trên mặt đất. Anh sợ mình chịu không nổi cho tới khi gặp được người. Mắt anh hoa đi vì mất máu quá nhiều. Vừa rồi lúc canh cửa, mặc cho đã lường trước được mọi tình huống sống, nhưng cũng không lường được Bụ Hà lại trở về nhanh như vậy. Đoán chừng mụ đi được nửa đường, thấy chuyện bất hợp lý cho nên quay lại xem. Vừa quay lại, thấy mình đứng ở bên ngoài. Hai người lao vào cự cãi xô xát. Vốn sức của mụ chẳng địch lại được sức thanh niên trai tráng như mình, nhưng trên tay mụ lại đang cầm con dao bầu. Mụ chém vào vai mình một nhát, khiến cho anh đau điếng ngã ngồi trên mặt đất. Chưa dừng lại, mụ trợn tròn đôi mắt như lợn luộc của mình lên, hàm răng nghiến với nhau càng chặt. Ngày mai chúng nó thấy xác của mày thì cũng chỉ cho rằng trai làng khác sàn tán gái nên bị đánh thôi. Đáng thương cho cái con chuột nhắc nhiều chuyện. Con dao bầu một lần nữa bổ xuống. Mình cuộn tròn người trên đất, tránh sang một bên, coi như giữ lại được nửa cái mạng. Mụ càng chém càng điên cuồng, càng chém càng hăng máu. Mình bị chém thêm mấy nhát vào lưng, cơn đau buốt như thể mấy cái xương bị đứt lìa ra. Mau báo công an, mà ta là kẻ giết người. Mình bất chợt gào lên, khiến cho mụ hoảng hồn quay người nhìn lại. Lợi dụng lúc mụ không chú ý, anh cố nén cơn đau, đứng dậy bỏ chạy trối chết. Như thể sợ nếu như không chạy khỏi đó thì không còn có thể nhìn thấy được ngày mai. Mình ngã vật ra đất, anh không thể ép mình cố thêm được nữa. Cũng may trời bắt đầu mờ sáng, bên ngoài những người đi chợ sớm đạp xe qua phát hiện anh nằm bên vệ đường. Cho tới khi mình tỉnh lại đã là 5 ngày sau. Bên cạnh giường, Ngọc Linh đang gối đầu ngủ. Anh nhìn rõ cái quầng mắt đã thâm lên của cô. Bị vết thương nằm ở lưng và vai phải nên anh được cố định nằm nghiêng bên trái. Phần vai bị tị liên tục mấy ngày nay đã không còn cảm giác. Anh cựa mình, thấy động, Linh bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy anh, Linh òa khóc nức nở, chẳng kịp nói lời nào đã chạy đi gọi bác sĩ. Anh Minh ơi, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Anh hôn mê mấy ngày rồi. Anh bất tỉnh 5 ngày rồi đó. Bố mẹ lo cho anh lắm, anh có biết hay không? Còn thằng Khánh, nó... Linh cúi mặt không nói gì, hai tay nắm chặt vào nhau. Phải nói là cái mạng của mình tốt, trời đánh thánh đông như vậy mà không chết. Bên ngoài có một người quấn băng kính mặt, chân nhảy lò cò đi vào. Khanh, mình kích động tới mức khiến cho vết khâu bị động, cho nên hơi đau. Linh đứng dậy nhường cái ghế cho Khánh. Chuyện này là như thế nào? Rồi kết cục ra làm sao? Sao tôi tỉnh lại mà rồi mọi chuyện lãng xẹt như thế này sao? Mình ấm ức. Anh bất tỉnh tận 5 ngày. Lúc tỉnh dậy mọi thứ đã xong xuôi. Anh thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Bên ngoài có một cô gái xinh xắn với nước da trắng bước vào. Mình chú ý ngay đến nốt ruồi đôi mắt phải của cô ấy. Cô gái nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả xuống bàn, giọng nói êm dịu như nước chảy. Em đã nghe anh Khánh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cảm ơn anh đã cứu tất cả chúng em. Mình vẫn đang đớn người ra. Khánh xua tay cười. Giới thiệu với ông, đây là Huyền bạn tôi đó. Ủa, không phải cô ấy đã... Dạ không. Người về báo mộng cho anh á là Phi bạn của em. Chúng em chơi thân với nhau từ hồi còn đi học, cho tới khi mở quán cắt tóc gội đầu. Đốt trụi đuôi mắt á là nó xăm vô. Phi nói làm vậy thì chúng em càng giống như chị em sinh đôi. Em cũng vì túng thiếu quá, em không biết là nó cũng cặp với ông Thuận. Đôi mắt long lanh của Huyền ngơ ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn nhẹ phiến hồng. Cũng là để cứu em, cho nên nó mới ám vào trong giấc mộng của anh á. Nhưng mà bây giờ hai người có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện được hay không? Chứ con mụ đó đâu rồi? Bị bắt chưa? Khánh trầm giọng, từ từ quay lại mảng ký ức đen tối kia. Lúc Khánh tỉnh lại, anh thấy mình và vài người khác đang ngồi trong một gian phòng. Nơi đó có vẻ sạch sẽ và khô ráo hơn cái nơi mà anh từng đến trước đó. Có thể khi mụ phát hiện ra anh, đã sợ việc xấu mình làm bị phát giác, cho nên mới chuyển họ đến chỗ khác. Bên ngoài có tiếng cãi vã lớn lắm, sau đó là tiếng đổ vỡ dữ dội. Hàng trăm câu nguyện rủa của mụ cất lên như xé toạc không gian. Ông đừng có tưởng tôi không biết, ông cưới tôi cũng chỉ vì ngấp nghé cái gia sản nhà tôi. Cả đời làm chó chui gặm chẳng không biết nhục nhã. Tôi mà là ông á, tôi chết đi cho rồi. Lão Thuận khi này đã không còn nhịn được nữa. Bao nhiêu năm nhịn nhục cho yên cửa yên nhà, chịu biết bao nhiêu tuổi hổ, hôm nay cũng như giọt nước tràn ly. Bà đừng tưởng tôi nhịn bà nhiều năm thì bà cho như vậy là hay. Không phải năm đó cha tôi bệnh nặng cần tiền á, thì chắc tôi thèm làm rể nhà bà. Tôi thà ở vậy với con chó còn nhàn xác hơn. Ê, ông nói cái gì? Ông xôi lại ông xem, xem có được cái nước non vậy không? Vừa nghèo hèn vừa bần tiễn, cái nghề giáo ba cọc ba đồng của ông á, thử hỏi là mấy chục năm mới được cái nhà cao cửa rộng như thế này. Mụ Hạ trích qua kẻ răng, cái vẻ chua ngoa bị nói trúng tim đen lại càng bộc phát lên. Đó, bà đi mà ở trong cái nhà cao cửa rộng của bà, tôi không ở nổi nữa. Lão Thuận quay đi mà không nhìn lại. Cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm ghê gớm, Mụ Hạ điên tiết với lấy cái bình hoa ném vào đầu ông Thuận. Chỉ thấy một cơn đau điếng truyền đến, sau đó là dòng máu đỏ chảy ra từ đỉnh đầu thấm xuống vai áo phía sau. Ông Thuận quỳ xuống đất. Mụ Hạ hốt hoảng nhìn người chồng của mình, vừa hận lại vừa thương. Em không có cố ý làm vậy đâu, anh đừng có trách em. Sau hôm đó bẵng đi một ngày, Khánh cũng chẳng thấy mụ quay trở lại. Đầu anh đau như nước toát ra. Ở bên này, mụ Hà ngồi thẫn thờ trong phòng. Lão Thuận chỉ bị thương ngoài da nên không đáng ngại. Lão nằm im lìm trên giường, lúc này bỗng dưng bừng tỉnh. Trong mắt đỏ quạch như máu cứ xoáy sâu vào tâm trí của mụ. Lão lao đến bóp chặt cổ mụ, trong mắt chỉ toàn là hận thù. Trả mạng cho chúng tao, mày lóc thịt tao, móc mắt tao, hôm nay tao giết mày. Thanh âm từ trong cổ họng ông Thuận phát ra yếu ớt. Mộ Hà định kêu lên mấy tiếng vang lừng, nhưng lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Mày đáng chết gấp trăm ngàn lần. Lão Thuận gầm lên, sau đó ngã vật ra đất mà bất tỉnh nhân sự đi. Mộ Hà khi này như bị người ta bỏ bùa, miệng kêu la gào thét, nhưng đôi chân không cản nổi thế lực vô hình đang dẫn dắt. Tha cho tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ nhàn khối cho mấy người đầy đủ. Làm ơn tha cho tôi đi. Bước chân mỗi lúc một gần lan can. Mụ leo lên, đứng chênh vênh trên đó. Bên dưới đến 3-4 cái bóng đen đang giữ lấy chân của mụ ta. Giờ tốt đến rồi. Đi chết đi. Mụ Hà gieo mình từ trên tầng 3 ngã xuống bên dưới. Cái thân thể béo đến nứt thịt của mụ cắm thẳng vào hàng trào nhọn hoắt bên dưới. Mụ giải lên đành đạch như con lợn mới bị chọc tiết. Cái cảm giác đau đớn ăn sâu vào xương tủy. Máu theo những thanh sắt chảy xuống, thấm cả vào một mảng tường quét sơn vàng. Phía trên cái ban công tầng 3, hình bóng của những cô gái bị mụ giết lại hiện ra một cách rõ nét. Bọn họ nhoẻn miệng lên, cười đầy ma quái. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Bên này, ở trong phòng, Khánh đã đi đến giới hạn của mình. Anh ngất liệm đi. Cũng may người quanh đó báo tin về cái chết của mụ Hà, nên Khánh mới được tìm thấy và được cứu chữa kịp thời. Vậy còn quán ăn thì sao? Công an người ta qua điều tra và phát hiện rất nhiều những mảnh thi thể được cất ở trong tủ đông. Hơn thế, dưới đáy cái nồi nước dùng ấy, tìm được nhiều xương ống chân ống tay, hiện đang bị niêm phong lại rồi. Còn ông Thuận thì không biết tại sao lại đột nhiên phát điên, tài sản bị niêm phong hết cả. Bình cuối cùng cũng đã hiểu ra, ác giả ác báo, nợ máu cuối cùng cũng phải trả bằng máu. Sau khi được xuất viện, Minh cùng Linh trở về thành phố trước. Khánh lấy lý do nhà còn việc nên ở lại thêm mấy ngày. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, những con đường làng bị bỏ lại phía sau. Lúc đi ngang qua quán phở, anh thấy nơi này đã bị niêm phong, mọi thứ dần rơi vào dĩ vãng. Lần này về quê với anh là một kỷ niệm mà mãi mãi anh không thể nào quên được. Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo của nó. Minh gặp Khánh tại quán cà phê mà hai người thường ngồi. Bên cạnh Khánh bây giờ đã có thêm một người nữa. Cô gái có cái nốt ruồi bên dưới mắt phải. Khánh bật cười. Tháng sau Huyền bắt đầu ra ngoài này để học kế toán. Có gì Linh giúp đỡ Huyền giúp anh với nha. Minh cười ẩn ý. Có anh Khánh ở đây rồi mà còn phải nhờ tới người khác sao? Huyền cười đỏ mặt, răng cắn chặt môi. Khánh nắm lấy bàn tay của Huyền, ánh mắt dịu dàng. Mình là bạn thân của anh, cùng bầu sinh ra tử. Em cũng coi cậu ấy là bạn đi, không cần phải ngại đâu. Chứ, bầu sinh ra tử cái gì? Chẳng may thôi. Lần sau ông tự đi mà vô một mình đi. À đúng rồi, còn người nhà của nạn nhân thì sao? À, cũng khổ thật. Sinh con có đủ hình hài, mà lúc nhận về chỉ còn lại mảnh xương. Mấy ngày trước tôi với Huyền có tới chùa Bồ Đà đem chuyện này kể lại, thì các sư thầy có đến làm lễ cầu siêu để đưa vong linh về chùa đó. Ờ, thế là hết một kiếp người đau khổ. Kiếp này của họ đớn đau quá rồi. Bốn người họ nhìn nhau, im lặng chẳng nói lời nào. Nỗi đau đớn của người nhà những nạn nhân cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cho ai cũng phải suy ngẫm. Nếu như bà Hà biết tiết chế một chút, có lẽ hôn nhân và cuộc sống của bà ta đã không đi đến bước đường ấy. Những cô gái trẻ kia, nếu như không hám của, bất chấp phá hoại gia can của người khác, thì cũng đã không nhận lấy kết cục bi thảm như vậy rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Phụ, một sáng tác của Trần Ninh Giang. Xin chào tạm biệt